Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 24, chuyện tốt lại tới. Phòng vệ sinh môn không có khóa trái, Tần Dương vặn một cái liền đi vào, mới vừa vào cửa, một cỗ dính nóng ướt khí liền đập vào mặt, vòi phun còn tại phủ xuống giọt nước, nghe dồn dập tiếng hít thở. Tần Dương có thể cảm giác được đối phương eo hẹp. Có lẽ giờ phút này Mục Tư Tuyết gương mặt hồng giống như ánh nắng chiều đỏ. Đang e lệ nhìn chăm chú lên hắn. Tư Tuyết tỷ, ngươi, có thể đứng lên tới sao? Tần Dương thấp giọng hỏi. Không biết vì sao, hắn đối với Mục Tư Tuyết xưng hô phát sinh cải biến. Có lẽ chỉ là vô ý thức. Không được, không thể, chấm ngoặc kép. Mục Tư Tuyết cũng sững sờ một chút, ngữ khí run rẩy, qua mấy giây còn nói thêm, ngươi đi lên phía trước hai bước, thử dìu ta lên, ô, trong bóng tối, Mục Tư Tuyết thân ảnh hoàn toàn không nhìn thấy, Tần Dương dựa vào nàng âm thanh khoảng cách chậm rãi đem bước chân chuyển tới, thuận tay sờ soạc lấy đem vòi phun cho nhốt, lúc này hắn nửa người cũng bị sôi thấu. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt, nữ nhân thật sự là phiền phức, đều đã ngã không nhẹ, còn sợ hãi bị nhìn hết thân thể, không được tránh ra đèn pin. Nghĩ, Tư Tuyết tỷ, ngươi, trước tiên đưa tay ra, ta phân biệt cái phương hướng. Tần Dương sợ hãi một không được cẩn thận cho bắt thực. Sớm chào hỏi, Mục Tư Tuyết âm thanh nhỏ khó thể nghe. Tựa hồ mang theo mấy phần e lệ, trong bóng đêm duỗi ra tay cánh tay, Tần Dương chờ mấy giây, mới chậm rãi đưa tay đi sờ đối phương, vừa tiến lên không đến 10 cm, đầu ngón tay bên trong chạm đến một mảnh mềm nhẵn, thì cảm thấy ẩm ướt, đối phương rất rõ ràng hồi co lại một chút, Tần Dương ho khan hai tiếng, bắt lấy đối phương tinh tế tỉ mỉ cổ tay. Trong lòng một trận khuấy động, vừa ho khan hai tiếng nói ra, Tư Tuyết tỷ, ta dùng bả vai đỡ ngươi lên, ngươi kiên nhẫn một chút, a hát, Mục Tư Tuyết, Tần Dương hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm người xuống, bàn tay theo đối phương trơn mềm cánh tay chậm rãi hướng xuống thuận, có thể cảm giác được đối phương tại nhẹ nhàng run rẩy, nhưng mà Tần Dương tâm càng run. Trong hơi thở tràn ngập nhàn nhạt tắm rửa mùi thơm, trong bàn tay là tơ lụa mềm mại làn da, không có nhào tới đã là ý chí lực cường hãn, chậm rãi đứng lên, cẩn thận một chút, Tần Dương nắm tay đặt ở Mục Tư Tuyết tinh tế mềm nhẵn bên hông, đồng thời đem đối phương yếu đuối không xương cánh tay khoác lên trên cổ mình, ôm sao mà lại vẫn là nhà giáo thân phận. Tại dạng này song trọng kích thích dưới, Tần Dương hô hấp trở nên lao nhanh lên, phía dưới đinh đinh cũng hùng dũng oai vệ nhô lên đầu. Nghĩ, Tư Tuyết tỷ, ta bắt đầu đỡ, ngươi kiên nhẫn một chút. Tần Dương miệng đắng lưỡi khô, Mục Tư Tuyết tựa hồ cảm giác được Tần Dương dị thường. Thân thể cũng cứng ngắc mấy phần, trong bóng tối tú gò má tóc đỏ nóng. Nghe được Tần Dương mà nói, nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng quên đối phương không nhìn thấy, bàn tay vừa dùng lực, bốn cái đầu ngón tay ấn ngăn chặn miên nhu vòng eo. Tần Dương trong lòng rung động, dựa thế chậm rãi ngồi thẳng lên, ướt sũng tóc cào tại trên mặt hắn, ngứa, tê, ngay tại đứng dậy quá trình bên trong, Mục Tư Tuyết vừa hút một hơi thở. Hiển nhiên thương tương đối nghiêm trọng, nàng thân thể hướng bên trái một nghiêng, một cái tay khác trong bóng đêm bối rối hồ bắt một thanh. Lại không nghĩ bắt được một cái ấm áp cây cột. Tê, lần này là Tần Dương hấp khí thanh âm thanh. Đại tỷ, mấy cái ý tứ a? Như thế bắt người tiểu huynh đệ thực tốt sao? Mục Tư Tuyết sững sờ mấy giây, mới phản ứng được. Dọa đến hét lên một tiếng, vô ý thức đem Tần Dương bỗng nhiên đẩy, kết quả hai người dưới chân không vững, toàn bộ ngã trên mặt đất. tại ngã xuống đất quá trình bên trong, Mục Tư Tuyết không được cẩn thận đem Tần Dương trên người khăn tắm cho kéo xuống tới. Sau đó nàng đầu rơi xuống, sau đó, sau khi ngã xuống đất, Tần Dương cái ót đập trên sàn nhà. Một trận đau nhức, trước mắt ngôi sao loạn bốc lên, còn chưa lấy lại tinh thần, liền cảm giác mình vật kia bị một trận ấm áp chỗ chăm chú bao khỏa. Tịch tùng cảm giác, khỏi phải nói nhiều thoải mái. Tần Dương mộng, Mục Tư Tuyết cũng ngốc. Cái này tình huống như thế nào? Tần Dương toàn thân huyết dịch tựa hồ muốn theo trong mạch máu vỡ toang. Ngàn vạn cọng lông măng đồng thời dựng thẳng lên. Hắn cảm giác mình phiêu phù ở như kẹo đường một dạng mềm mại đám mây bên trong. Toàn thân tắm ánh nắng ấm áp. Cái này phúc lợi cũng quá nghiêu đi. Hoa, lúc này, điện đột nhiên lại đến. Cả phòng tức thì bị ánh đèn chiếu sáng. Hai người vừa sửng sốt. Tần Dương tại không một giây thích ứng ánh đèn sau. Dưới ánh mắt ý thức nhìn lại. Lập tức hút một hơi thở. Hình ảnh quá đẹp. Thật quá đẹp. Không thể miêu tả. Lúc này Mục Tư Tuyết cuối cùng kịp phản ứng. Vội vàng dùng lực nửa nằm sấp đứng người dậy. Một bà nhấc lên bên cạnh bàn chải đánh răng chén. Theo vòi nước bên trên tiếp một chén nước. Bắt đầu liều mạng đùa cợt miệng. Nàng đại não lại trống rỗng, là một tên thủ thân 30 năm lớn tuổi thẳng nữ, còn không có cùng nam nhân tiếp nhận hôn đây. Kết quả vậy mà, nghĩ đi nghĩ lại, Mục Tư Tuyết thấp giọng khóc lên. Tần Dương xấu hổ, hắn biết rõ giờ phút này hắn tốt nhất có lẽ trở lại phòng đi. Có thể là đối phương lại ngã thương, không ai đỡ A Hát. Không thể làm gì khác hơn là đem khăn tắm một lần nữa vây lên. Lên vỗ nhẹ đối phương lưng trắng. Tư Tuyết tỷ, ta trước tiên dìu ngươi vào nhà đi. Mục Tư Tuyết trong hốc mắt tràn ngập ủy khuất nước mắt. Ngẩng đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Dương. Muốn giận mắng cái gì? Lại không biết nên chửi cái gì? Cái kia, vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn. Tần Dương không dám nhìn ánh mắt của nàng. Mục Tư Tuyết không nói gì. Đem ướt đẫm áo ngủ khỏa ở trên người. Lạnh lùng nói. Lăn ra ngoài. Có thể là ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Lăn ra ngoài. Mục Tư Tuyết lạnh lùng cắt ngang hắn lời nói. Tần Dương cười khổ một tiếng. Đi tới cửa. Có thể là quay đầu nhìn xem ngồi tại lạnh như băng trên bảng Mục Tư Tuyết. Khẽ cắn môi. Vừa quay người trở lại, đem đối phương một thanh ôm lấy, trực tiếp ném đến phòng ngủ trên giường. Trong lúc đó Mục Tư Tuyết thân thể cứng ngắc, đưa tay nằm ngang ở trước ngực mình, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương không nói gì. Cái kia, ngươi thương ở đâu? Tần Dương đem chăn lông đóng ở trên người nàng, quan tâm hỏi. Mục Tư Tuyết cắn phấn môi, nửa ngày nói ra. Chân chảy ra, cái hòm thuốc tại sách dưới đáy bàn. Ồ, Tần Dương gãi gãi đầu. Tại dưới bàn sách đem cái hòm thuốc đưa cho đối phương. Liền ra phòng ngủ, tất nhiên chỉ là thương tại trên đùi. Cũng không cần hắn hỗ trợ. Mục Tư Tuyết có lẽ bản thân có thể một người giải quyết. Có thể là không đợi hắn ngồi vững vàng làm. Phòng ngủ liền truyền đến Mục Tư Tuyết tiếng kinh hô. Chẳng lẽ, chuyện tốt lại tới? Tần Dương mở ra cửa phòng ngủ, còn không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một bộ trắng bóng thân thể nhào tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.